Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, Busujima Saeko tâm bệnh. Gì? Cái kia không phải Takashi Komuro cùng Hirano Hosa sao? Bọn họ cũng đến chúng ta Gia Lai. Đi ở phía trước Takagi Saya chứng kiến đại trước cửa đứng đấy mấy người kinh ngạc nói. Ân, ở các ngươi phía trước vừa xong. Như đã nói qua, ngươi làm sao không có cùng Takashi Komuro cùng đi à? Các ngươi không phải đồng học sao? Đi ở bên cạnh Takagi phu nhân nghi ngờ hỏi. Cái này, một đôi lời cũng nói không phải tinh tường. Có thời gian sẽ nói cho ngươi biết à? Takagi Saya còn thật không biết ứng với làm như thế nào đối với mẫu thân nàng nói những thứ này. Lúc cách đó không xa bên cửa mấy người cũng nhìn thấy Valos Nhất Hỏa Nhân. Trong đó ăn mặc màu đen ngày thức quân phục bên hông treo đao võ sĩ người đàn ông trung niên. Hướng bọn họ đi tới bên này, Takagi Saya, nữ nhi của ta, hoan nghênh ngươi, về nhà. Chấm ngoặc kép, hành. Takagi Saya hừ lạnh một tiếng không để ý đến người đàn ông trung niên. Hắn cũng không xấu hổ trực tiếp lạc hướng Valos bọn họ nói rằng ta gọi Takagi hình dáng Ichiro. Cảm ơn các ngươi tiễn nữ nhi của ta trở về. Chấm ngoặc kép, nói xong còn trực tiếp đối với Valos đám người cúi mình vái chào. Không cần khách khí, ta là Saya lão sư. Đây là ta phải làm. Chấm ngoặc kép, tuy là Valos đối với Takagi hình dáng Ichiro cúc cung lơ đỉnh. Bất quá mặt ngoài dáng vẻ còn là muốn giả bộ một chút. Liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn nói rằng. Các vị, cái này, nữ nhi của ta mới vừa về. Chúng ta muốn tụ một cái cũng có chút cho phép lời muốn nói. Các vị có thể hay không lảng tránh dưới. Takagi hình dáng Ichiro đối với Valos gật đầu giả trang ra một bộ chậm trễ biểu tình đối với. Valos đám người nói. Cái này là nhóm người trưởng tình. Đương nhiên có thể, chấm ngoặc kép, Valos nghe được Takagi hình dáng Ichiro lời nói liên tục gật đầu. Âm thầm cảm thán, giả bộ thật đúng là giống như chuyện như vậy. Takagi Saya đối với người bộ kia có cựu oán bộ dạng là một người đều có thể nhìn ra. Bá phụ, ta mang bọn họ đi khách phòng nghỉ ngơi đi. Takashi Komuro từ Miyamoto Ray xuất hiện vẫn luôn không có rời quá ánh mắt. Miyamoto Ray từ cùng Valos song tu về sau thay đổi càng thêm động nhân. Hắn bây giờ muốn đem Miyamoto Ray đoạt về. Ân Takagi hình dáng Ichiro đối với Takashi Komuro gật đầu. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Takashi Komuro chứng kiến Takagi hình dáng Ichiro cho phép vội vã đi tới Miyamoto Ray trước mặt. Nói rằng... Valos chứng kiến Takashi Komuro bộ dạng cười nhạt không ngớt. Nếu như trước đây Takashi Komuro có thể cùng Valos bọn họ cùng đi có lẽ có khả năng cùng một chỗ. Có thể hiện tại nha. Ha ha, Valos đều ăn làm chạm hết. Valos đối với Miyamoto Ray vẫn là rất yên tâm. Tuy là Miyamoto Ray có truy tầm cường giả bầu không khí. Có thể nàng hay là đang cuối cùng lựa chọn về sau rất trung thành. Không ở đi để ý tới Takashi Komuro ở Miyamoto Ray trước mặt đại trình diễn miễn phí ân tình dáng dấp. Bước chậm cùng tại bọn họ phía sau đi tới. Valos chứng kiến đi thẳng ở sau cùng Busujima Saeko trầm tư khoảng khắc. Chậm xuống bước chân cùng Busujima Saeko kề vai đi cùng một chỗ. Hắn vừa rồi cũng nghe được Busujima Saeko dị dạng thoại ngữ. Có thể lúc này hỏi thăm tương đối khá, ta có thể cảm giác được trong lòng ngươi có khúc mắc. Làm ngươi sở nhận đồng cùng khẳng định nam nhân. Ta có lắng nghe tư cách sao? Busujima Saeko nghe được Valos câu hỏi trầm mặc. Yên lặng theo mọi người bước chân từ từ đi về phía trước. Valos cũng không đi thúc giục. Lặng lẽ cùng đợi. Hắn tin tưởng Busujima Saeko sẽ nói ra. 4 năm trước ở đêm trên đường về có nam nhân tập kích ta. Một lát sau Busujima Saeko mới. Chỉ có. Sâu kín mở miệng nói. Đương nhiên. Ta không có bại cho hắn. Cho là ta mang theo mộc đao. hướng nam nhân kia xương bả vai cùng xương đùi hung hăng bổ xuống. Cảnh sát biết ngọn nguồn phía sau liền trực tiếp để cho ta đi về nhà. Bất quá, quấy nhiễu ta cũng không phải chuyện này. Ta lúc đó rất khoái nhạc, cực kỳ hưng phấn. Busujima Saeko ánh mắt đột nhiên trở nên sợ hãi đứng lên, hiển nhiên cả người lâm vào khi đó, để cho nàng cảm giác mình là bẩn thỉu trong cảm giác. Xuất hiện minh xác địch nhân, chuyện này để ta cảm thấy vui sướng. Lúc đó ta hiểu đến kiềm giữ mộc đao ta đây, nằm ở ưu thế tuyệt đối địa vị phía sau, ta sẽ giả bộ cực kỳ sợ, dụ khiến cho nam tử kia hướng ta hành động, sau đó không chút do dự công kích hắn. Thật là rất khoái nhạc, lại cảm giác này khác ta muốn, thôi không thể, một trận trầm mặc. Đến khi Busujima Saeko lần nữa trợn mở con mắt thời điểm đã khôi phục bình thường, cái này mới chỉ có là chân thật ta, nghiện giết cùng muốn chiến đấu bản tính. Ngươi cho rằng giống như ta vậy, ngay cả một lý do tránh đáng cũng không có liền trầm mê ở trong sức mạnh ta đây. Vẫn xứng sở hữu thiếu nữ, hồn nhiên tâm linh sao? Valos ở Busujima Saeko cái trán khẽ búng một cái dưới. Nhẹ giọng mỉm cười nhìn trước mắt nhào nặn lấy cái trán mỹ lệ nữ người. Người liền vì chút chuyện nhỏ như vậy suy nghĩ thời gian lâu như vậy. Đồng thời đến hiện tại cũng không có nghĩ thông suốt. Đây bất quá là nói rõ ngươi là một gã trời sinh liền sở hữu chiến sĩ tâm linh người mà thôi. Cũng không phải nói ngươi là một cái bẩn thỉu nữ người. Ở cổ đại người như ngươi sẽ sống cực kỳ kết nhuận. Valos khẽ cười nói. Có thể hiện tại không phải ở cổ đại. Hiện đại xã hội căn bản chưa dùng tới ta đây chủng nghiện giết người. Càng sẽ không muốn chiến sĩ. Chấm ngoặc kép. Busujima Saeko có chút sợ rời không chừng nhìn Valos nói rằng. Valos bá đạo đem Busujima Saeko xoay người lại chăm chú nhìn nàng nói rằng có thể bây giờ là mạt. Thế, coi như không phải mạt thế. Còn có ta đâu. Người khác không cần ngươi. Ta cần. Chấm ngoặc kép. Nói xong ở nàng trong con mắt kinh ngạc. Cúi đầu tại Busujima Saeko trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Busujima Saeko bỗng nhiên thức dậy. Nhìn một chút ở phía trước đi mấy người. Thấy không ai chú ý tới nơi đây thả lỏng một hơi trong mắt hóa thành nhu tình đối với Valos nói. Rằng hiện tại không phải lúc. Nếu như ngươi muốn. Buổi tối khỏe sao? Valos ta cười một tiếng. Tự tay ôm vào Busujima Saeko hông gian, cái này có thể là chính ngươi nói. Chấm ngoặc kép, miễn là ngươi không ngại ta là được. Nhạ tử sớm liền thích lão sư đâu. Busujima Saeko tựa ở Valos nơi bả vai cùng Valos bước chậm đi tới. Cất giấu, khen thưởng, vé tháng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.